Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, tiểu tử này dám cùng Ngọc Trần kêu gào. Đường đi hẹp, từ khi sơ nhật tại Lạc Nhật xâm lâm từ biệt, Hỏa Vũ cùng Ngọc Trần đã đều biết chăng thời gian không thấy. Mấy tháng thời gian không thấy, Hỏa Vũ muốn so một tháng trước càng thêm thành thục. Lúc này Hỏa Vũ, thân mang một bộ màu đỏ nhạt váy dài, đem hoàn mỹ vóc dáng cho phác họa ra đến. Mái tóc dài màu đỏ cũng không có như phía trước thật cao buộc ở phía sau, mà là rơi lả tả ở đầu vai. Xem toàn thể lên muốn thành thục bên trên không ít. Ngọc Trần công tử, ngươi tới rồi. Thế nhưng, khi nhìn đến Ngọc Trần nháy mắt, Hỏa Vũ thần sắc rất nhanh trở nên kích động lên, khôi phục thành tiểu nữ nhân dáng vẻ. Tại Hỏa Vô Song tiếng hô to bên trong, Hỏa Vũ vận chuyển toàn thịnh màu lửa đỏ hồn lực, cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh, trên mặt không tự chủ được hiện ra một tia đỏ bừng thần sắc. Nhìn trước mắt Hỏa Vũ, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, đối với nàng nhẹ gật đầu. Ngoạn tao, Dũng ca, tiểu tử kia như thế nào cùng Hỏa Vũ tỷ quan hệ như thế tốt? Nên sẽ không cũng là Hỏa Vũ tỷ người theo đuổi a? Vì sao Hỏa Vũ tỷ đối chúng ta lãnh đạm như vậy? Đối với tiểu tử lại nhiệt tình như vậy? Tại chỗ học viên chú ý tới Hỏa Vũ tâm tình chập chờn, từng cái trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn cũng không phải mù lòa, tự nhiên có thể nhìn ra Hỏa Vũ đối Ngọc Trần thái độ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Hỏa Vũ vẫn luôn là cao cao tại thượng nữ thần. Tại học viện bên trong loại trừ lần này xí hỏa chiến đội Hỏa Vô Song 7 người bên ngoài, đối những người khác 10 điểm lãnh đạm, ngày bình thường liền nói một câu đều 10 điểm khó khăn. Thế nhưng là trước mắt lại là đối tại đây nhiệt tình. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm giác được khiếp sợ. Lấy Trương Dũng đứng đầu một đoàn người càng là 10 điểm tức giận, trên mặt đều là hiện ra bất mãn thần sắc. Hỗn trướng, ta truy cầu Hỏa Vũ cô nương thời gian dài như vậy mới cùng Hỏa Vũ cô nương nói qua 2 lần lời nói. Tiểu tử này là dựa vào cái gì? Trương Dũng nhìn thấy Hỏa Vũ biểu tình biến hóa, lập tức giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp mang theo mấy tên chó săn, hướng về Ngọc Trần đi đến. Trương Dũng chỗ tồn tại vị trí cách Ngọc Trần khoảng cách cũng không phải rất xa. Trương Dũng rất nhanh liền đi tới Ngọc Trần trước mặt. Tiểu tử, là cái nam nhân liền cùng ta tỉ thí một chút. Đi tới Ngọc Trần trước mặt, Trương Dũng đi thẳng vào vấn đề, cao giọng mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra, cực kỳ hiển nhiên. Hắn là muốn cùng Ngọc Trần phân cao thấp, lấy cái này tại Hỏa Vũ trước mặt chứng minh chính mình. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Không nói 2 lời trực tiếp đem Trương Dũng chém giết, lấy được đến ban thưởng 1 mai đồng hồn tệ. 2. Cự tuyệt Trương Dũng, để hắn cách mình xa một chút, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn. 3. Đáp ứng Trương Dũng thỉnh cầu, đồng thời vượt qua Trương Dũng, lấy được đến ban thưởng đế ấn quyết thức thứ 2 phiên hải ấn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Trương Dũng mở miệng lời nói đồng thời, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trương Dũng, ngươi muốn làm gì? Hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh mấy vị lão sư vẫn là Hỏa Vũ bản nhân, thần sắc đều là biến đổi, chuẩn bị xuất thủ đem Trương Dũng ngăn lại. Ngọc Trần thân vì bọn họ xí hỏa học viện thượng khách, cũng không thể theo một cái không hiểu chuyện học viên phá hỏng. Không sao, ngươi muốn so cái gì? Thế nhưng là còn không đợi mấy vị lão sư cùng Hỏa Vũ xuất thủ, Ngọc Trần liền xuất thủ ngăn cản bọn hắn, đem ánh mắt nhìn về một bên Trương Dũng. 3 cái tuyển hạng ban thưởng rất rõ ràng, cái thứ nhất cùng cái thứ hai ban thưởng đối Ngọc Trần không có cái gì quá tác dụng lớn đường. Chỉ có cái thứ ba tuyển hạng có thể cho Ngọc Trần mang đến không nhỏ tăng lên. Nguyên cớ tự nhiên có thể rất nhanh làm ra lựa chọn. Hơn nữa loại trừ hệ thống ban thưởng, chính mình vừa đúng mượn nhờ Trương Dũng tay, hướng toàn bộ Xí Hỏa Học Viện hiện ra chính mình thực lực. Bớt luôn có mấy cái như vậy người sẽ đến mạo phạm chính mình. Nghe được Ngọc Trần lời nói, tại chỗ mấy vị lão sư cùng Hỏa Vũ không chần chờ chút nào. Đều là lựa chọn thu tay lại, mặc dù nói các nàng không biết rõ Ngọc Trần cách làm là vì sao. Thế nhưng là nếu là Ngọc Trần nói, vậy các nàng liền chỉ có tôn trọng Ngọc Trần. Hảo tiểu tử, thống khoái, phụ thân ta là Thiên Hà Thành khu vực lớn nhất tiểu thương. Ta từ nhỏ tu hành hoàn cảnh liền so với các ngươi tốt hơn không ít. Nguyên cớ so tiền tài cùng hồn lực lời nói, dù sao cũng hơi quá bắt nạt ngươi. Không bằng như vậy đi. Chúng ta từ nơi này chạy đến cái kia tòa đại lâu phía trước. Ai chạy trước đến ai liền chiến thắng. Trương Dũng ngược lại là cũng không có chú ý tới mấy vị lão sư cùng Hỏa Vũ động tác. Hắn gặp Ngọc Trần đáp ứng. Trên mặt lập tức hiện ra vô cùng nồng đậm ý cười. Đưa tay chỉ hướng ngay phía trước một tòa đại lâu. Cái kia tòa đại lâu khoảng cách Ngọc Trần bọn hắn vị trí cũng không tính rất xa. Chỉ có một cây số xa tả hữu. Tốt, cái kia tiền đánh cược là cái gì? Ngọc Trần nhìn về chỗ không xa cái kia tòa đại lâu. Trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, tiền đặt cược, tiểu tử ngươi lá gan thật là lớn, lại còn muốn tiền đặt cược, vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút, nếu ta thắng ngươi không được đón thêm gần Hỏa Vũ cô nương. Nếu ngươi thắng ta liền cả một đời làm ngươi tiểu đệ. Thế nào? Nghe được Ngọc Trần lời nói, Trương Dũng đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm ý cười. Ha ha, tiểu tử kia điên rồi. Dũng ca hắn nhưng là mẫn công hệ hồn sư, tốc độ tại toàn bộ học viện đều xem như trước 10 tồn tại. Cái kia mới tới tiểu tử còn muốn cùng Dũng ca chơi tiền đặt cược, cười chết ta rồi. Không chỉ là Trương Dũng phía sau mấy tên chó săn, lúc này cũng là ý cười đầy mặt. Chính như mấy cái này chó săn nói tới một dạng, Trương Dũng võ hồn là mẫn công hệ, tốc độ hết sức nhanh chóng, tại toàn bộ Xí Hỏa Học Viện bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp. Bọn hắn cũng không cho rằng Trương Dũng sẽ bại bởi một cái chưa bao giờ gặp mặt. Chỉ có 12-13 tuổi trong tay thiếu niên. Cũng chính là nguyên nhân này, Trương Dũng mới dám tự tin như vậy phía dưới như thế tiền đặt cược. Trương Dũng tiểu tử này xong, cùng Trương Dũng một đoàn người khác biệt. Hỏa Vô xong cùng Xí Hỏa chiến đội mấy người. Nhìn thấy một màn này thì là cười lắc đầu. Ban đầu ở Cự Kiếm Sơn bên trên thời điểm, bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Ngọc Trần cùng Phong Hào đấu la so tay. Thậm chí còn thân hơn tay chém giết một tên Phong Hào đấu la. Như thế nghịch thiên thực lực, làm sao lại thua với Trương Dũng cái này tiểu thí hài. Hơn nữa, tại cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trong, Ngọc Trần cũng thi triển qua càng nghịch thiên tốc độ. Trước mắt Trương Dũng muốn cùng Ngọc Trần so tốc độ. Hoàn toàn là tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Tại Ngọc Trần bên cạnh mấy vị lão sư cùng Hỏa Vũ cũng là như thế. Nghe được Trương Dũng lời nói đều là nới lỏng một hơi. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng Trương Dũng sẽ đối với Ngọc Trần làm ra cái gì vô lý sự tình. Trước mắt xem ra bất quá là mang lên tảng đá đập chính mình chân. Thành giao, ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới. Ngọc Trần mặt mang ý cười gật đầu đáp ứng. Được, vậy ta đếm 3 tiếng liền bắt đầu. Vù vù, mắt thấy Ngọc Trần đáp ứng. Trương Dũng không nói hai lời. Trực tiếp đem chính mình võ hồn hắc tinh báo phụ thể. Võ hồn nhập vào thân. Trương Dũng thân thể nằm dạp trên mặt đất. Dùng cả tay chân, trên mặt lộ ra tất thắng biểu lộ. 3, 2, 1, bắt đầu. Trương Dũng hết thảy chuẩn bị xong, sau đó mở miệng đem ba cái con số đếm xong, tuyên bố bắt đầu. Xoát, ngay tại Trương Dũng lời nói vừa mới nói xong nháy mắt, kèm theo một tiếng sấm rền tiếng vang lên, chỉ gặp Ngọc Trần hóa thành một đạo tử mang, trực tiếp xuất hiện tại cái kia tòa đại lâu trước cửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,